Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2113, kích động vạn phần, góc truyện audio.com, người nơi này, đều là người quen thuộc, Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi tất nhiên là không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết Tiểu Lãng Cách tình huống hồ. Mà Dương Minh thì lại chính là phế bỏ Tiểu Lãng Cách người kia, cho nên Tiểu Lãng Cách ở trước mặt bọn họ cũng là ăn ngay nói thật. Lần này ngươi làm không sai, ta không sai biệt lắm có biện pháp cho ngươi khôi phục. Dương Minh đối Tiểu Lãng Cách nói rằng, nếu như đổi lại làm trước đây, Dương Minh tự nhiên sẽ không đánh cái gì cam đoan, thế nhưng Dương Minh chiếm được Lâm Đông Phương y thuật chân truyền, hơn nữa vừa rồi dụng thấu thị mắt giúp Tiểu Lãng Cách kiểm tra một chút, phát hiện người này thương chỗ đã tại y viện đã làm giải phẫu đón nhận được rồi. Hiện tại vấn đề chủ yếu là thần kinh phương diện vấn đề cùng với trầm vũ tích vấn đề, kỳ thực có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ bất quá vị trí không giống với mà thôi, trầm vũ tích chính là chân, mà Tiểu Lãng Cách chính là hạ thân. Loại này thần kinh phương diện vấn đề kỳ thực là nhất phức tạp cùng với vấn đề đau đầu, cho dù Tiểu Lãng Cách ra ở bên cạnh có tiền có thế thế nhưng cũng xem qua vô số bác sĩ cũng là bất lực, thế nhưng người khác bất lực không có nghĩa là Dương Minh cũng bất lực. Có cấp số trầm vũ tích trị liệu kinh nghiệm, nhượng Tiểu Lãng Cách khỏi hẳn đứng lên, nặng chấn hùng phong đối với Dương Minh mà nói trên cơ bản là nắm chắc chuyện tình. Cho nên Dương Minh mới có thể đối Tiểu Lãng Cách làm ra cái này hứa hẹn lại, đương nhiên, hắn cũng là chứng kiến Tiểu Lãng Cách thật là thật tình trợ giúp Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi, nếu người này thành tâm hối cải, vậy Dương Minh sẽ không để ý cho hắn một cái cơ hội. À, Tiểu Lãng Cách nghe xong Dương Minh nói sau thoáng cái thì trợn tròn mắt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình còn có thể có khôi phục một ngày. Từ khi hắn phế bỏ sau này, cha của hắn Lão Lãng Cách thì mỗi ngày buổi tối liên tục tìm nữ nhân, thế nhưng người mấy tuổi lớn, tinh lực cũng không tế, hơn nữa hắn nỗ lực thật lâu, cũng không có cái gì hiệu quả. Cuối cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút mới phát hiện thân thể hắn cũng ra khỏi chút vấn đề, sinh dục tỷ lệ tương đối tiểu, cho dù sinh dục, hài tử khỏe mạnh cũng sẽ đã bị ảnh hưởng, cho nên Lão Lãng Cách không thể không vứt bỏ. Cho nên, hiện tại có thể nói là Lãng Cách gia tộc cũng đã vứt bỏ. Thế nhưng Dương Minh nói thoáng cái nhượng Tiểu Lãng Cách lãnh xuống phía dưới tâm cho tàn lại cháy. Thực sự sao chứ, Dương ca ta còn có thể khôi phục, Tiểu Lãng Cách có chút không thể tin tưởng nhìn thấy Dương Minh. Có một định nắm chắc đi sao, Dương Minh nói, bất quá, muốn trước giải quyết chuyện trước mắt hơn nữa. Đa tạ Dương ca, Tiểu Lãng Cách quả thực hưng phấn nguy. Hắn không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc vốn ấp ủ hẳn phải chết tâm cùng với Sở Bằng Triển, Dạ Uyển Nhi cùng nhau chiến đấu rốt cuộc. Thế nhưng Dương Minh đột nhiên xuất hiện, giúp bọn hắn giải quyết phiền toái. Không chỉ như thế Tiểu Lãng Cách kiên trì cũng làm cho hắn chiếm được Dương Minh tín nhiệm. Tuy rằng, đối với Dương Minh theo lời có thể cho thương thế của hắn khôi phục thế nhưng Tiểu Lãng Cách hay có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao, nhiều lắm bác sĩ đã giúp hắn kiểm tra qua, đều nói không có hy vọng. Dương Minh còn có thể có biện pháp, bất quá tạm thời đó cũng là biện pháp duy nhất Tiểu Lãng Cách trừ lần đó ra không có. Góc truyện audio.com, biện pháp nào khác cũng chỉ có đợi tin Dương Minh đích, nếu như Dương Minh có biện pháp nhượng hắn khôi phục khỏe mạnh vậy thực sự là rất tinh tế. Trong lòng của hắn, đối với bị Dương Minh đánh thành tàn phế nhưng thật ra không có mảy may bất mãn, dù sao chuyện lúc ban đầu là hắn làm không nói. Muốn nhúng chàm Dạ Uyển Nhi, hiện tại ngẫm lại, nếu như hắn thực sự dám nhúng chàm, sẽ không là bị phế bỏ vận mệnh từ đơn giản như vậy. Nếu không Dương Minh trước phế bỏ hắn, hắn làm xảy ra chuyện gì lại, như vậy ngày hôm nay Thiên Đan Môn cùng với ám dạ cung tới trưởng lão, sợ rằng có cầm lấy dao mổ nhắm ngay Lãng Cách gia tộc và chạy như bay đảng bang phái, để cho bọn họ triệt để từ trên địa cầu tiêu thất. Thượng cổ môn phái người, ở đâu là đâu có nói. Cho nên, hắn còn muốn cảm tạ Dương Minh đâu, nhượng hắn dừng cương trước bờ vực không có chú thành sai lầm lớn. Ít nhất, hiện tại mạng còn đang chết tử tế không bằng lại sống, hơn nữa, sự tình còn có mặt khác truyền cơ. Nguồn tại ện phun, mặc dù nhỏ Lãng Cách biểu hiện cực độ hưng phấn thế nhưng Dương Minh hay từ trong mắt của hắn thấy được một tia không xác định cùng với lo lắng, khẽ mỉm cười nói. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, ngươi phải là thần kinh phương diện vấn đề đi sao? À, Dương ca, làm sao ngươi biết? Tiểu Lãng Cách sừng sốt. Dương Minh còn không có cho hắn kiểm tra cúa cư nhiên đã nói một ngụm có thể nói ra hắn chứng bệnh căn nguyên chỗ, tại sao có thể không cho Tiểu Lãng Cách vừa sợ lại kỳ. Phải biết rằng, Dương Minh chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Nhắc tới vết thương tuy xong là Dương Minh làm ở dưới không sai thế nhưng ai có thể khống chế tốt thương thế kia xu thế tình huống đâu. Nếu như Dương Minh một cước này có thể đem thần kinh người đá hết sức vậy thật đúng là thần kỳ. Coi như võ lâm cao thủ cũng đắn đo không chính xác đi sao. Hơn nữa, trước đây tiểu lãng cách chạy chữa y viện đều kiến nghị hắn cắt bỏ, lão lãng cách trằn trọc lại dẫn hắn xem ra thật nhiều cái danh y mới che chở giữ lại, thế nhưng đối với chị hết lại là không có gì hy vọng, chỉ có thể cho rằng một người cái bài biện. Vốn, Dương Minh nói có thể trị khỏi bệnh tiểu lãng cách chỉ là hài lòng, thế nhưng cũng không ôm có quá lớn hy vọng, dù sao hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn, mấy ngày này, hắn đã trải qua nhiều lắm hy vọng cùng với thất vọng, này thay đổi rất nhanh, đã nhượng tim của hắn thái trở nên có chút chết lặng. Mỗi lần tìm được một người cái quốc tế bệnh viện lớn, đều nói khả năng có nắm chắc nhưng nhìn qua sau cũng không có nại buông tha, điều này làm cho tiểu lãng cách đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, Dương Minh một ngữ nói toạc ra thiên cơ, đưa hắn chứng bệnh bệnh táo bón nói ra, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời khẽ động, nói như vậy, Dương Minh không có chuẩn thật là có biện pháp cũng nói không chừng. Ta trước vừa chữa cho tốt một người cái cũng là thần kinh vấn đề người bệnh, bất quá cùng với của ngươi bộ vị bất đồng, thế nhưng ta đã có vài phần nắm chắc. Dương Minh nói, của nàng chân cũng trên cơ bản bị phán tử hình, thế nhưng hiện tại cũng tốt đứng lên. Thực sự, vậy quả thực thật tốt quá. Tiểu lãng cách mừng rỡ như điên, chờ chuyện này sau khi kết thúc phiền toái Dương ca. Không vội, có người tới, trước ứng phó chuyện trước mắt đi sao, Dương Minh nhìn cách đó không xa phương hướng, thản nhiên. Gocchuyenaudio.com, nói, có người tới, không chỉ là nhỏ lãng cách hơi bị sừng sốt mà ngay cả Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi cũng là sừng sốt. Dạ đại chỗ đổ rác ngoài cửa, không khoáng khoáng, căn bản không có người đến cũng không có xe trải qua, Dương Minh nói như thế nào có người tới. Dương Minh chứng kiến bọn họ kỳ quái biểu tình, đạm nhiên cười tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói mình có thấu thị cùng với viễn thị, có thể chứng kiến xa xa tình huống hồ chỉ là phân phó nói. Tiểu lãng cách ngươi dẫn Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi núp ở phía sau mặt nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Là, Dương ca, tiểu lãng cách tuy rằng nghi hoặc thế nhưng hay gật đầu đáp ứng xuống. Dẫn Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi hướng Dương Minh phía sau cách đó không xa đống rác đi đến, đây đều là một chút vứt đi ô tô linh kiện rác rưởi cũng không phải nói có bao nhiêu bẩn, chỉ là mất trật tự một chút mà thôi. Cách chương.